Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 657, cứu vớt nữ nhân thi ba. Diệp Thiếu Dương họa hiện khư âm phù, khiến hắn cầm đi cho thụ thương vị kia, trước hóa thành phù thủy, sau khi uống xong, tìm ngả diệp đốt cháy, dùng khói huân vết thương. Sau đó dùng chưng bánh bao rượu gạo đắp lên đi. Một ngày đêm thì không có sao. Hảo hảo, ta đây phải đi. Bảo an đội trưởng Tâm cẩn thận thu hồi lá bùa. Được Ngô Hải Binh đồng ý sau đó. Thật nhanh chạy. Diệp Thiếu Dương cười đối với Ngô Hải Binh đạo. Người cái này cái bảo an đội trưởng không sai. Một dạng gặp phải xác chết vùng dậy. Sớm cũng không biết tránh đến nơi đâu. Hắn lại dám dẫn người xông về đi, còn tích cực như vậy làm cho đưa cứu người. Ngô Hải sĩ quan nói, phải phải, quay đầu cho hắn tăng lương. Hai bên trái phải một người an ninh nghe lời này lập tức phản bác. Cái gì nha, lão Vương Bình lúc nhất đảm, thế nhưng bị thương đó là Vương. Hắn thân chất tử, hắn có thể không xuất lực à? Diệp Thiếu Dương không nói gì. Mấy phút sau, đắp lên lý hoa trên mặt hoàng phiếu giấy bắt đầu biến thành đen. Đồng thời toát ra đằng đằng nhiệt khí, Diệp Thiếu Dương đem hoàng phiếu giấy thiêu, rất nhanh đốt thành tro. Rõ ràng chỉ có trang giấy, nhưng thiêu đốt thời điểm lại phát sinh, tí tách, thanh âm. Giả mạo hoàng sắc khói đặc, Diệp Thiếu Dương nhìn khói đặc thượng thiên, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Thật là mạnh oán khí. Có thể xác định, cái này oán khí tuyệt đối không thuộc về lý hoa bản thân. Các loại hoàng phiếu giấy đốt xong, Diệp Thiếu Dương đem bao trùm ở thi thể trên mặt giấy bụi dùng thái ất phất trần quét tới. Ở ấn đường quỷ huyệt thượng một, trong miệng thì thầm, thiên địa vô cực, ngược vạn động phất trần, vạn thành một cây hình méo mó, hướng ra phía ngoài lôi kéo. Đem một đạo nhân ảnh kéo ra ngoài, sau đó run lên phất trần, trần vĩ phi dương, đem người ảnh thu ở chính giữa. Diệp Thiếu Dương đem thái ất phất trần trang, đối với Ngô Hải Binh đạo, được, khiến người ta đem thi thể khiêng đi đi, nên làm gì, xuyên thấu qua bảo an hình thành bức tường người khe, nhìn bên ngoài rất nhiều học sinh, nói, tình hữu nghị nêu lên. Nhớ kỹ muốn một cái bất quá lời đồn, dùng để bác bỏ tin đồn. Ngược lại đây là các ngươi sở trường nhất. Ngô Hải Binh lúng túng thủ lĩnh, nói, chúng ta bây giờ làm gì đi? Tìm cái an tĩnh địa phương. Thẩm Quỳ, ở hẹp trong phòng an ninh, Diệp Thiếu Dương buông rèm cửa sổ xuống, đóng cửa cho kỹ, bên người chỉ có Tạ Vũ nắng ấm Ngô Hải Binh. Diệp Thiếu Dương lăng không rũ ra thái ất hất ra, một bóng người rơi xuống, chính là Lý Hoa. Ngô Hải Binh lần đầu tiên thật khi thấy quỷ, khẩn trương, hít sâu một hơi, Lý Hoa nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu có dại ra, nhưng quá một lúc sau, nhãn tình sáng lên khởi, cuối cùng hai tay che mặt, khóc lên. Diệp Thiếu Dương biết cái này là hồn phách của nàng thông thiên biết. Biết mình đã chết, là vận mạng của mình cảm hoài. Nhưng là như thế này khóc lâu, sẽ sản sinh oán khí. Vì vậy khuyên lơn, Lý Hoa, sinh tử có số, người kiếp này chết thảm. Hoặc dương thọ chưa hết, kiếp sau tất nhiên có bồi thường. Không nên quá độ chấp niệm, Lý Hoa chậm rãi đình chỉ khóc. Quỳ rạp trên mặt đất, đối với Diệp Thiếu Dương bái cúi đầu, nói, tạ ơn sao sao sư cứu. Diệp Thiếu Dương thấy nàng khôi phục thanh tỉnh, liền tiến vào chính đề, để cho nàng đem mình trải qua tử vong nói một lần. Nhắc tới cái chết của mình nguyên nhân, Lý Hoa vừa thương xót thích đứng lên, bất quá vẫn là khống chế được tâm tình, từ từ giảng thuật, ta kỳ thực. Căn bản cũng không muốn tự sát, viết di thư cũng chỉ là một loại phát tiết mà thôi. Về ta lúc còn sống phiền não, cũng không nhọc đến phiền sao sao sư lắng nghe. ta liền xảy ra chuyện trải qua đi. Khuya ngày hôm trước, ngã tâm tình thật không tốt, một người đi ra ngoài giải sầu. Vừa nghĩ tâm sự, ta cũng không nghĩ tới làm sao lại đi tới lệ phân vườn phụ cận. Ta nghĩ đến địa phương chuyện ma quái, có sợ hãi, liền muốn trở lại. Đúng lúc này, ta thấy trong lớp một người đàn ông đồng học đi tới. Phiếm vài câu, hắn hỏi ta có đi không quán bar giải sầu. Ta vốn có tâm tình không tốt, cũng đồng ý, hắn có cái quầy rượu không sai. Nhưng muốn lên đại lộ, từ lệ phân vườn bên cạnh Bắc Môn đi ra ngoài, muốn gần một, vì vậy ta hãy cùng hắn đi. Nghe đến đó, Tả Vũ Tinh không nhịn được nói, chờ một chút, các ngươi chỉ là đồng học, ngươi liền dám với hắn đi quầy rượu, ngươi cũng không lo lắng uống say gì gì đó. Lý Hoa hơi cúi đầu, nói, lúc đó nghĩ tới, hắn mang ta đi uống rượu, có thể là có ý đồ gì, thế nhưng ta đây đồng học thật đẹp trai, nếu quả như thật phát sinh cái gì, ta cũng làm như thành là một loại phát tiết. Tả Vũ Tinh cười khổ, được rồi, ngươi tiếp tục. Lý Hoa nói tiếp, chúng ta đi thẳng đến lệ phân vườn phía sau, cái địa phương chúng ta trước đây coi như là đi qua. Lệ phân vườn tuy là chuyện ma quái, thế nhưng Bắc Môn con đường kia vẫn đều rất an toàn. Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện, kết quả hắn đột nhiên cả kinh, Bắc Môn vậy có quỷ đuổi theo. Ta tuy là không thấy được quỷ, thế nhưng hắn biểu hiện tình chân ý cát, hơn nữa cái loại này môi trường rất dễ dàng khiến người ta sợ. Ta liền theo phía sau hắn chạy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền chạy tới một cái cho tới bây giờ không có xuất hiện qua trên đường. Bên đường có một cái thủy câu, hai bên trường mãn đẹp vô cùng hoa. Bây giờ nhớ lại, ta mới biết được đó là bỉ ngạn hoa, cũng chính là man thù xa hoa. Diệp Thiếu Dương nghe được bỉ ngạn hoa ba chữ, sợ đến cả người giật mình một cái, nhịn không được chen miệng nói, không có khả năng, nhân gian tại sao có thể có bỉ ngạn hoa? Là thật, con đường kia ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Ta hiện tại tuy là thông thiên biết, nhưng vẫn nhưng nhớ không nổi là cái gì địa phương. Cảm giác dường như vừa tồn tại, lại rất xa xôi một cái địa phương. Chúng ta thuận đường đi tới, kết quả chứng kiến mấy cái hắc y nhân dẫn theo đèn lồng từ đối diện đi tới. Hắn đột nhiên dừng bước, ta xông lên bắt hắn lại cánh tay, hỏi là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa quay đầu lại, ta thấy gương mặt trên tất cả đều là màu đen khổng, rậm rạp, trung gian có phát thanh, có vỡ ngủ, cái kia ác tâm, bởi vì nàng đã biến thành quỷ. Đối với đồng loại, mất đi thân làm người sự sợ hãi ấy, sở dĩ tự thuật giọng nói rất bình tĩnh. Thế nhưng nghe vào Diệp Thiếu Dương các loại trong tay người, một bên não bổ bộ dáng kia, tại chỗ sắp nhổ ra. Tả Vũ nắng ấm Ngô Hải Binh không ngừng nuốt nước bọt. Lúc đó ta sợ hãi đến vô cùng, thế nhưng không biết vì sao không có đã bất tỉnh, sau đó hắn liền tiêu thất. Ta nhìn này đốt đèn lồng nhân càng ngày càng gần, liền xoay người trở về chạy. Kết quả không có chạy mấy bước, liền thấy một cái nữ quỷ giãy giụa thân thể từ trước mặt của ta đi tới. Nàng mặc nổi người bình thường y phục, tóc có ta dài như vậy, rối tung ở phía trước, cả người vặn vẹo đi tới. Ta vừa gọi vừa kêu. Vào lúc đó, ta đột nhiên nghĩ tới trong túi sách của mình có đao giải phẫu nghỉ trong lúc. Ta bởi vì lưu giáo, báo giải phẫu ban, chúng ta quy củ là mọi người dùng riêng mình đao giải phẫu, dùng xong mỗi ngày mang đi. Ta lúc đó liền đem đao giải phẫu lấy ra, hướng về phía cái nữ quỷ. Đây cũng là một loại phản ứng tự nhiên đi. Nàng đi mau đến ta theo trước thời điểm, đột nhiên không gặp. Sau đó ta cảm thấy phía sau có người suy khí, chợt quay đầu. Sau đó, ta thấy một tờ trống không có gì cả mặt quỷ, sợ đến ngã nhào trên đất. Đứng lên lúc, trong giây lát chứng kiến một cái bóng sau lưng ta. Ta lúc đó đã hoàn toàn mất lý trí, dùng thủ thuật đao không ngừng đâm đi qua, đem nàng cái bụng vạch ra, nóng hổi huyết rơi vào trên người ta. Ta cảm giác được phòng. Diệp Thiếu Dương nghe nàng bởi vì kích động mà từ từ thanh âm run rẩy, chậm rãi hấp khí, mơ hồ đoán được cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,